Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1266, chương 1264, một kích miểu sát. Dịch Thiên Vân, để bọn hắn sững sờ. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân muốn đích thân ra ngoài kích đánh tới người? Thế nhưng là người đến tu vi có thần quân tầng thứ. Một cái thiên quân. Làm sao có thể đối phó được một đám hạ tầng rác rưởi, lại còn dám phản nghịch, toàn diện ra đến cho ta chịu chết đi. Thần quân khí thế từ không trung áp xuống tới, để thân thể bọn họ chấn động, chân phía dưới càng là nhũn ra bằng vào khí thế kia, liền đã để bọn hắn khó mà chống cự. Chính diện còn thế nào ngăn cản? Không riêng gì cái này thần quân, còn có đông đảo thiên quân từ bên ngoài vây quanh tới, đem bốn phía đều cho bao vây lại, để bọn hắn không đường có thể trốn. Vẻn vẹn tại một nhỏ trong đoạn thời gian, bọn hắn liền đã giết tới. Cái này tốc độ thật sự là quá nhanh, quả là nhanh đến làm cho người chấn kinh. Bọn hắn rõ ràng tránh né đến rất tốt, ai biết nhanh như vậy liền bị phát hiện. Làm sao lại chúng ta nơi này như thế vắng vẻ, vậy mà lại bị phát hiện? Đông đảo tướng quân sắc mặt khó coi, nhất là cảm nhận được bốn phía khí tức, chính là biết mình không đường có thể trốn. Ta nghĩ các ngươi bên trong có nội gián, nếu không không thể lại nhanh như vậy bị phát hiện. Dịch Thiên Vân híp mắt, trốn ở chỗ này tu luyện giả cũng không ít, có tốt mấy ngàn người. Trong đó có nội gián rất bình thường, Nguyệt Minh năng lực là có thể thống lĩnh bọn hắn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Có bộ phận tu vi so Nguyệt Minh cao hơn, như vậy độ trung thành liền sẽ biến thấp. Bởi vậy Nguyệt Minh tu vi nhất định phải tăng lên mới được, không phải vậy lực khống chế tất nhiên sẽ hạ xuống. Nội gián, Nguyệt Minh ánh mắt lạnh lẽo. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không có khả năng, tuy nhiên đều là làm qua nô lệ, nhưng có chút liền ưa thích phản bội người khác, sau đó lấy được lợi ích nhất là cảm thấy những người này không có cách nào đối phó ác linh tộc, dứt khoát liền phản bội. Dạng này mình lấy được lợi ích càng nhiều một chút, mà sẽ không đi để ý người khác tình huống. Những tướng quân khác biến sắc. Lời này thật đúng là có khả năng, hiện tại vô luận có hay không nội gián đã không trọng yếu. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, quay người liền hướng mặt ngoài bay ra ngoài. Bây giờ căn bản không phải thảo luận ai là nội gián, mà là đi ngăn cản những địch nhân này. Nguyệt Minh đi theo cấp tốc bay ra ngoài, những tướng quân khác đều cùng nhau đi theo bay ra ngoài. Tại bọn họ phi sau khi ra ngoài, đập vào mi mắt dĩ nhiên chính là những cái kia ác linh tộc đem nơi này bao vây lại, trong đó cầm đầu chính là cái kia ác linh tộc thần quân cường giả. Lấy cái này tu vi nói như vậy đều xem như ác linh tộc tướng quân. Dịch Thiên Vân nhìn thoáng qua, cũng không phải mình thấy qua ác linh tộc tướng quân, ác linh thần vực phạm vi rộng như vậy, hắn chưa từng gặp qua sở hữu thần quân cường giả, ngược lại là rất bình thường. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Liền các ngươi chút người này, lại đem phàm vực thế lực cho lật đổ hơn phân nửa. Là tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, cho các ngươi phục thị cơ hội của chúng ta, đã là các ngươi vinh hạnh lớn nhất, không nghĩ tới các ngươi còn sẽ phản bội chúng ta. Đã như vậy các ngươi chết hết cho ta đi. Phàm vực thế lực bị diệt mất nhiều như vậy, đều kinh động trường lão cấp bậc, đối loại tình huống này giận tím mặt, khẳng định là có thể sát liền sát, tuyệt đối không nương tay, dù là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một lần nữa làm về nô lệ, bọn hắn đều không muốn, mà là triệt để diệt trừ, một tên cũng không để lại. Phục thị ngươi là vinh hạnh của chúng ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, các ngươi ác linh tộc thật sự là đủ cuồng vọng, là ta gặp qua buồn nôn nhất chủng tộc, gặp một cái sát một cái, gặp hai cái sát một đôi, hận không thể đem các ngươi ác linh tộc đều cho tiêu diệt. Một đám vốn hẳn nên không xuất hiện trong cái thế giới này buồn nôn chủng tộc. Dịch Thiên Vân sắc bén lời nói, để đám người hút một ngụm khí lạnh. Đối mặt thần quân còn có thể nói ra như thế cuồng vọng lời nói, thật sự là không đơn giản. Còn lại thiên quân tu luyện giả, bọn hắn bị cỗ khí thế này đè đến không cách nào phản kháng, càng đừng đề cập nói ra cái gì cuồng vọng lời nói đến phản bác. Chỉ là điểm ấy, Dịch Thiên Vân cử động liền để bọn hắn có không ít hào cảm. Chí ít chủ nhân của mình, chủ nhân cũng không phải là thuộc tại Nguyễn Chân Tôm, Sợ Vãi Hà, cái kia một loại coi như đối mặt ác linh tộc cường giả đều không có nửa điểm e ngại, cuồng vọng nhân tộc. La tướng quân cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi nhân tộc cũng dám nói loại này cuồng vọng lời nói. Đã như vậy, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu sát lên, cả đám đều thôn phệ hết, vừa vặn đói bụng. Là tướng quân phía sau 16 đầu cánh tay triển khai, thân thể khổng lồ như là vĩ ngạn đại sơn, hướng bên này bắn vọt xuống tới tốc độ nhanh để bọn hắn nhìn đều nhìn không thấy. Một giây sau liền đã đi tới Dịch Thiên Vân trước mặt, mở ra cự trưởng liền hướng bên này bắt tới. Hắn cũng không tính giết chết Dịch Thiên Vân, mà là muốn bắt lấy nuốt sống. Hắn thấy, chỉ cần là thần quân lấy nội tu vi, toàn diện đều là con kiến hôi, dễ dàng liền có thể kích sát, muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Tuy nhiên ý tưởng này hoàn toàn chính xác không sai, thần quân lấy phía dưới đều là con kiến hôi, thật đáng tiếc. Dịch Thiên Vân cũng không phải là con kiến hôi, mà là hùng sư. Chủ nhân, Nguyệt Minh vội vàng né tránh tới, ngăn ở Dịch Thiên Vân trước mặt, muốn lấy mình thân thể để ngăn cản La tướng quân công kích. Còn lại tướng quân biến sắc, muốn kéo về đã không còn kịp rồi, La tướng quân quá nhanh. Trừ phi là đứng ở bên cạnh họ, nếu không kéo đều kéo không đến, huống hồ coi như kéo tới, đều không cách nào chạy trốn địa quân cùng thần quân cấp bậc tu vi, hoặc là thiên quân tu vi. Chênh lệch đều là quá lớn. Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh kéo qua Nguyệt Minh, hướng bên cạnh mình kéo tới, cùng trong tay nhẹ nhàng vung lên, tinh thần thần thương xông ra, hóa thành một đạo mũi tên, hướng mặt trước báo tố bắn đi ra. Sát na gian, tựa như một đạo ngân hà xuyên qua vùng hư không này, trong mắt mọi người lưu lại một đạo ngân quang. Một giây sau, nhào lên, La tướng quân bị dừng lại trong hư không, muốn bắt tới thủ trưởng, cứng ngắc tại bên cạnh, lại cũng không cách nào xuống tới nửa phần. Đi theo La tướng quân, thân thể khổng lồ bắt đầu cấp tốc sụp đổ yên diệt, hóa thành một mảnh hư vô hướng bốn phía tản ra. Cái này rõ ràng là thân thể sụp đổ trạng thái, vẻn vẹn nhất thương liền đem La tướng quân cho miểu sát. Cái này, đây là cái gì lực lượng? La tướng quân trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Thế nhưng là không đợi Dịch Thiên Vân trả lời, thân thể của hắn đã triệt để hóa thành bột phấn, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Dịch Thiên Vân động đều không động, trong tay tinh thần thần thương không biết trở về bao lâu rồi, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Chỉ là thần quân tầng 2 ác linh tộc cũng dám ở trước mặt ta phách lối? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, không có cái 7, 8 tầng cấp bậc tu vi, thật đúng là đừng ở trước mặt mình nhảy. Quy không phải vậy, chỉ cần muốn một chiêu, nhẹ nhõm liền có thể miểu sát. Chủ nhân, Nguyệt Minh trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng không nghĩ tới chủ nhân của mình bây giờ đã kinh biến đến mức lợi hại như thế. Chảm sát thần quân chỉ cần trong nháy mắt gian. Nàng biết Dịch Thiên Vân có bản lĩnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh như thế, cường đại đến làm cho người đáng sợ. Còn lại tuyệt vọng tu luyện già, thấy cảnh này lúc, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản cảm thấy Dịch Thiên Vân cuồng vọng tự đại tướng quân, bây giờ đều mắt choáng váng, từng cái trong đầu nghĩ đến càng nhiều, vẫn là Dịch Thiên Vân chỉ có thiên quân tu vi. Xin nhớ kỹ quyển sách Thủ Phát Vực, danh bản điện thoại di động duyệt độc võng, chỉ cầu mọi người đánh giá CVT 9-10, cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện.